mục nát khô héo cây mây cùng kinh cức triền nhiễu tòa này đã tàn khuyết không đầy đủ 9 mét yêu. Đàn, một tầng 1 mét, màu xám cho nham thạch, hoa văn loang lổ, mới nhìn, giống như là 9 khối thật dày nham thạch xù xì chất đống một dạng. Đây chính là màu vàng sậm trang giấy trên miêu tả phá giới pháp đàn. Chỉ cần thôi thúc nó, liền có thể lấy vung lên tử vi tinh vực. Lý Mục mừng lớn nói, đột nhiên siêu siêu, xa xa liệt quang lấp lóe, bóng người tới rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,